Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Thánh An Đế Tư ngoại vực thí luyện cũng không có quy định kết thúc thời gian. Bất quá, học viện lâu đài đồ cổ ma pháp trận sẽ không vĩnh viễn duy trì vận hành trạng thái. Một khi nó bị đóng cửa, sở hữu tham dự giả trong tay kiềm giữ truyền tống phù văn thạch cũng sẽ đồng thời mất đi hiệu lực. Bởi vì không có nhật thăng nguyệt lạc, hoặc là nói cho dù loại này hiện tượng tồn tại, cũng rất khó làm căn cứ tới phán đoán thời gian tốc độ chảy. Bởi vậy ngoại vực thời gian khái niệm rất mơ hồ, vì thế từ rất nhiều năm trước ma pháp sư nhóm liền chế định tương ứng đối sách. Mỗi quá 24 giờ. Phù văn thạch thượng đều sẽ có biểu hiện tương ứng chú văn. Trong học viện ma trận chỉ biết duy trì 30 ngày. Ở thứ 29 lần loang loáng lúc sau, mọi người liền không thể không chuẩn bị khởi hành. Đương nhiên, cũng có các loại tao ngộ ngoài ý muốn hoặc là mặt khác nguyên nhân, làm cho bọn họ trước tiên đường về. Khoảng cách ma trận đóng cửa còn có 10 ngày. Ở một tháng sắc thê lương vào đông đêm khuya, pháp sư tháp trong đại điện quang huy lập lòe, cổ xưa ma trận thượng đột nhiên bắt đầu vận chuyển, hẻo lánh tối nghĩa ma chú lập lòe kỳ dị ánh sáng. Tóc đen thiếu nữ thân ảnh ở quang mang chung nhanh nhẹn tới. Ban đêm bảo hộ ma trận các pháp sư bị năng lượng dao động sở bừng tỉnh. Chính nhìn thấy nàng một thân thoải mái mà rời đi trận hạch. Sương khói làn váy khinh phiêu phiêu phất quá tuyên khắc vào mặt đất chú văn. Thiếu nữ da bạch mạo mỹ, đôi mắt lam như sương tuyết, dẫm quá đầy đất rách nát ánh trăng, ánh mắt lạnh lẽo đến làm người tim đập nhanh, chỉ là ôn nhu tiếng nói làm nhân tâm trung mạc danh dâng lên sợ hãi làm nhạt vài phần. Nàng mỉm cười hướng trợn mắt há hốc mồm các pháp sư gật đầu. Chào buổi tối, các hạ Nhomani, đêm an, Dana các hạ, trong đó một cái phản ứng nhanh chóng ma đạo sư thanh niên trả lời nói. Hắn đối người này ở thi đấu trong lúc biểu hiện sớm có nghe thấy. Lại nói, đối với hắc ám chủng tộc nhóm mà nói, này tựa hồ cũng không phải cái gì kinh thế hãi tục tiêu chuẩn. Chỉ là vẫn như cũ tương đương ghê gớm ni ma đạo sư rồi dám mà suy tư trong chốc lát. Vẫn là quyết định dựa theo lệ thường nói, ngày trước tiên 10 ngày kết thúc thí luyện, xác thật Tô Mân tiếp tục hướng hắn lộ ra tươi. Cười. Ta có tân hiểu được, có lẽ ta có thể thử thông qua bát giai khảo hạch. Ngươi ngày đó đều có thể sử dụng cửu giai ma pháp. Ngươi không cần tân hiểu được cũng có thể thông qua đại ma đạo sư khảo hạch đi. Nhiều nhất là có chút tối nghĩa buồn tẻ lý luận tri thức không nhớ được. Ma đạo sư trong lòng yên lặng mà phun tào, đương nhiên hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Như vậy kế tiếp ngươi tính. Ta phải về nhà nhìn xem ta các thân nhân. Bất quá Tô Mân thực thành khẩn mà nói. Ta nghe nói bệ hạ muốn triệu kiến mỗi một cái từ ngoại vực rời đi hoàn thành thí luyện ma pháp sư. Là như thế này sao? Nếu ngài biết ma đạo sư gật gật đầu. Là như thế này, này cũng coi như là một loại lệ thường. Một cái khác ma đạo sư cô nương cũng phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật chưa chắc là bệ hạ tự mình triệu kiến ngài. Kia chỉ là một loại sẽ vì ngài giao cho vinh dự tuyên bố. Có đôi khi khả năng cũng là cung đình pháp sư đoàn các trưởng lão. Bọn họ sẽ hy vọng chiêu mộ mỗi cái trải qua quá ngoại vực thí luyện pháp sư. Ngài có như vậy kinh người trình độ ma pháp, có lẽ ngài liền không biết. Bình thường thất giai bát giai pháp sư bên ngoài vực kỳ thật rất khó sinh tồn. Cho nên chỉ cần kiên trì 2 ngày trở lên. Đây là có thể bị tán dương trình độ, cái kia thanh niên tán đồng mà nói. Không sai, bất quá sắp tới bệ hạ tựa hồ thực nguyện ý tự mình gặp mặt một ít pháp sư. Đương nhiên, ngài cũng có cự tuyệt quyền lực, nếu ngài không hy vọng đi trước hoàng cung, chúng ta đều có thể lý giải, hiện giờ hoàng thất cùng giáo đình quan hệ mật thiết. Hắc ám chủng tộc hoặc là hỗn huyết đều sẽ tránh còn không kịp. Tô Mân minh bạch đối phương không có nói xong ngụ ý. Không quan hệ, ta nguyện ý nghe bệ hạ hoặc là vị nào vĩ đại ma pháp sư dạy bảo. Chỉ là hiện tại ta phải về nhà một chuyến, ở ngày đó phía trước ta sẽ trở về, mà đạo sư nhóm nhưng thật ra đều thật cao hứng. Bọn họ cũng không phải thực nguyện ý ứng đối hoàng thất cùng pháp sư đoàn chất vấn. Bọn họ trận này nói chuyện cũng không có kiêng dè bất luận kẻ nào. Tô Mân rời đi thời điểm cũng vô dụng cố tình ẩn nấp hành tung. Nàng ở trong bóng đêm xuyên qua vẫn như cũ ầm ĩ học viện phố buôn bán. Ở những cái đó theo dõi giả nhìn chăm chú hạ rời đi lâu đài. Một đường trở lại nhà mình trong hoa viên, lúc này mới bóp nát phù văn thạch. Một đạo lóng lánh xích kim hòa tiêu hết vòng truyền tống môn hiện lên ở giữa không trung. Thiếu nữ hừ ca tâm tình sung sướng mà đi vào. Bóng dáng dần dần biến mất ở pháo đài thành lâu. Ban đêm chấn nhỏ bóng ma chung vài người hai mặt nhìn nhau. Truyền tống môn chưa biến mất. Bọn họ còn có thể nhìn ra môn một chỗ khác đã là mặt trời mọc. Đúng là sáng sớm thời gian. Chung quanh còn có bóng người đong đưa. Mơ hồ có thể thấy được xám trắng vật liệu đá kiến tạo to lớn lâu đài. Cao ngất vách tường ở tia nắng ban mai chung phiếm tinh điểm quỷ dị màu đỏ. Là màu đỏ đậm pháo đài, có người thấp giọng nói. Nàng tuyệt đối là cái hắc ám chủng tộc, hơn nữa thánh nữ các hạ hoài nghi nàng là. Mau trở về hội báo, nếu truyền tống môn một chỗ khác là đông đại lục nào đó thôn trang. Bọn họ có lẽ còn dám tiếp tục cùng qua đi. Nhưng mà màu đỏ đậm pháo đài là địa phương nào? Đó là sông Hồng chiến khu chỉ huy pháo đài, là chiến khu tổng đốc nơi địa phương. Bên trong có một đống lớn bán thần, còn có những cái đó nhất am hiểu cảm giác xâm lấn yêu thuật sư nhóm. Nếu mạo muội tiến vào, chờ đợi bọn họ chỉ sợ cũng là các loại tinh thần khổ hình. Truyền tống môn khép kín, Tô Mân cũng ở truyền tống môn biến mất kia một khắc khôi phục tóc bạc. Chung quanh hắc ám chủng tộc nhóm đối cái này đương nhiên thấy nhiều không trách. Chẳng sợ bọn họ cũng không nhận thức nàng. Rất nhiều người cũng có thể phân biệt ra đại ác ma hơi thở. Trong lúc nhất thời không ít người gật đầu thăm hỏi hoặc là đầu đến mang kính sợ nhìn chăm chú. Hơn nữa ở mấy cái cuồng thú kỵ sĩ trải qua khi. Bọn họ bên người ma thú bỗng nhiên sao động lên. Một đầu bàng đại cao giai phong lang thậm chí phát ra thấp thấp nức nở thanh. Các hạ tiếng vó ngựa nhanh chóng từ xa tới gần. Hai thất dưới chân vần quanh màu xanh nhạt phong sương mù ma thú mã rong ruổi mà đến. Hai cái tuổi trẻ ám tinh linh vội vội vàng vàng mà nhảy xuống lưng ngựa. Mẫu thân làm chúng ta tới đón ngài. Hy vọng chúng ta không có tới Chamani, bọn họ đều là thuần huyết ám tinh linh. Màu da xanh trắng, tròng đen lóng lánh sáng ngời mật kim sắc, lỏa lộ cánh tay cắn câu lạc ửng đỏ trường kiếm hình Samani ân, Tô Mân thượng một lần cùng. Michel nói chuyện vẫn là ở phát sinh ở mấy ngày phía trước. Hy vọng không có vì các ngươi thêm phiền toái, ám tinh linh thiếu niên lắc đầu. Cứ việc hắn không biết đối phương muốn làm cái gì, chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc, hắn giơ tay ở không trung một hoa. Từng đạo giống như thực chất màu bạc ánh sáng hiện ra tới. Nhanh chóng phác họa ra một cái huyền phù truyền tống pháp trận. Trong lúc không có ngâm sướng bất luận cái gì chú ngữ. Ngân quang cấu kết quấn quanh tự hành vặn vẹo thành khó có thể công nhận ma văn. Này hiển nhiên là một cái ở thị tộc gian truyền thừa huyết thống ma pháp. Truyền tống môn liền đi thông ửng đỏ chi kiếm thị tộc nơi mà mộ chung. Bởi vì là thông qua như vậy phương thức tiến vào, cho nên Tô Mân cũng không rõ lắm cái này địa phương cụ thể vị trí. Huyệt mộ chung ánh sáng hơi có chút tối tăm, nơi này là đá xanh kiến tạo, hành lang trên vách tường dấu vết mũi kiếm hoa văn, cùng với hiếm thấy xuất hiện ác ma ngữ viết, mặt trên viết sở hữu thị tộc thành viên tên, hai người mang theo nàng hướng vào phía trong bộ đi đến. Xuyên qua này sâu thẳm hành lang dài, đằng trước thính đường xuất hiện từng tòa đài cao, ở màu ngân bạch quang màng chung, mấy cái ám tinh linh an tĩnh mà nằm ở ngôi cao thượng. Bọn họ hoàn toàn đình chỉ hô hấp, biểu tình nhìn qua thực bình tĩnh, chỉ là có chút người thi thể cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ là ở trong chiến tranh hy sinh người, đá phiến trên có khắc tên của bọn họ cùng sinh tốt năm. Từ này đó thời gian tới xem. Bọn họ đại khái là cái này thị tộc tổ tiên, cái này huyệt mộ giống như mê cung có mấy chục cái phong. Bất quá, hai người trực tiếp đem nàng dẫn tới hợp với đại sảnh một bên chỗ nào đó. Nơi này chỉ có hai người một tả một hữu mà ngủ say ở trên đài cao. Hơn nữa cùng những cái đó chết đi ám tinh linh bất đồng chính là bọn họ ngực còn ở hơi hơi phập phồng, vẫn như cũ có nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Tô Mân ngơ ngác mà nhìn bọn họ, kia trong nháy mắt, nàng phảng phất lại về tới nhiều năm trước Marcus, ở thành trấn châu báu trong tiệm, lần đầu gặp được song bào thai thời điểm, bọn họ thân thái phi dương tươi cười hãy còn ở trước mắt. Lisa, ám tinh linh cô nương nằm ở trên đài cao, tinh thần lực chàng suy yếu mà rung chuyển, phảng phất linh hồn chi hỏa tùy thời đều sẽ tắt, bên người nàng bãi khế ước đồng bọn cho cốt. Kia đầu phong lang đã hoàn toàn chết đi, thông thường tới nói, mất đi cuồng thú kỵ sĩ tuyệt không khả năng mạng sống. Hiện tại nàng trạng thái đã là một loại kỳ tích. Lạc Lợi An, thanh niên tóc đen lẳng lặng mà ngủ say, hắn tuyển tú sườn mặt ở quang màng chung có vẻ phá lệ nhu hòa. Thật dài lông mi sái lạc ở một mảnh nhợt nhạt bóng ma. Hắn trần trụi đường cong lưu sướng thượng thân. Trong tầm tay còn bãi một đôi đủ để giấu ở trong tay áo tinh xảo chủy thủ. Tô Mân đã có 100 năm không có nhìn thấy bọn họ. Nàng nhớ rõ rất nhiều sự, bao gồm cuối cùng một lần gặp nhau khi đối thoại, cùng với hai cái phàm nhân ở thần chỉ trước mặt giơ cao binh khí. Lại yêu cầu như thế nào không sợ dũng khí cùng tinh thần đâu. Các ngươi đều sẽ làm như vậy sao? Ngân phát nữ tử an tĩnh mà nhìn chăm chú song bào thai ngủ nhan. Ngoặc kép, các hạ, dẫn đường ám các tinh linh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết vị này các hạ có như thế nào quá khứ. Chỉ biết đối phương là cái ghê gớm đại nhân vật. Bởi vậy ở ngắn ngủn vài giây nội, đã não bổ các loại bọn họ có thể tưởng tượng đến chuyện xưa. Bất quá, bọn họ hai người cũng không cần bị nhắc nhở. Là có thể biết vị này bán thần các hạ là ở dò hỏi chính mình. Rốt cuộc người sau tinh thần lực vô hình bên trong là có thể tác động bọn họ ý thức. Hai người trong lòng dùng mình, lập tức nghiêm túc lên. Nữ hài bay nhanh suy tư một chút. Làm cái gì, Tô Mân các hạ, ta không biết. Ngân phát nữ tử ngơ ngẩn mà nhìn phía trước. Tựa hồ đang xem chính mình các bằng hữu, lại tựa hồ chỉ là ngóng nhìn hư không xuất thần. Làm chính mình năng lực ở ngoài sự, chẳng sợ biết kia sẽ thất bại, ta bỗng nhiên phát hiện ta không phải như vậy, ta tổng hội thành công, ta sẽ đánh bại nhìn như không thể chiến thắng địch nhân. Dần ra ta liền cho rằng này thực dễ dàng, hiện tại ta lại không xác định, ta sẽ làm như vậy cũng không phải bởi vì ta trở thành cùng bọn họ giống nhau người, chỉ là bởi vì ta biết ta cùng với người thường không giống nhau. Ta không xứng xưng là anh hùng, nhiều nhất là may mắn mà thôi, nàng nói này phiên lời nói thập phần hỗn loạn. Hai cái ám tinh linh cũng không có hoàn toàn nghe hiểu. Đoán mò đại khái cũng minh bạch một chút, nhưng là các hạ, nữ hài kia do dự mà trả lời. Không ai có thể bằng vào vận khí chiến thắng hết thảy. Lại nói, đừng nói đối phương cường với ngài, liền tính là kẻ yếu. Ta từng ở thi đua bị người đánh bại, lúc ấy ta cho rằng chính mình thắng dễ dàng quá đối thủ của ta. Bởi vậy một hồi chiến đấu thắng bại ở kết thúc phía trước vẫn như cũ là không thể đoán trước. Cho nên, vô luận ngài có phải hay không anh hùng, ngài đều thập phần dũng cảm, xét thấy ngài địch nhân cũng đều là thần minh, Tô Mân kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào yêu. Cầu an ủi. Nàng chỉ là bỗng nhiên bắt đầu đối rất nhiều sự cảm thấy mê mang. Chẳng sợ nhìn thấy song bào thai không lâu phía trước, nàng còn ở ấp ủ các loại âm mưu. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tỉnh lại sao? Ta cảm thấy bọn họ sẽ. Hơn nữa, nam tình ám tinh linh mở miệng. Matthew các hạ đã từng tự mình đã tới. Hắn dùng nào đó ma pháp, ổn định bọn họ rách nát linh hồn, ở bọn họ tỉnh lại phía trước. Bọn họ sẽ bảo trì hiện tại bộ dáng, thẳng đến thân thể cực hạn. Ân, chúng ta thọ mệnh hạn mức cao nhất có thể đến 2000 tuổi. Hai người bọn họ còn không đến 400 tuổi, nàng tầm mắt trượt xuống. Tô Mân nhẹ nhàng mà cầm lấy kia đối tạo hình tinh xảo mà mũi kiếm mảnh khảnh chủy thủ. Huyệt mộ ấm quang nhảy nhót ở vô vỏ trên đoàn kiếm. Sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén ẩn ẩn trải qua một tia tanh hồng quang ảnh. Ta có thể tạm thời mang đi cái này sao? Đương nhiên, ám tinh linh cô nương gãi gãi đầu. Ngài vốn dĩ chính là bọn họ bằng hữu, Tô Mân rời đi thời điểm. Con có thể cảm giác được này, hai cái lo sợ bất an ám tinh linh nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay trở về hắc ám chi đô, ở đại ác ma nhóm nhìn chăm chú hạ xuyên qua tối tăm hành lang gấp khúc. Ở lược hiện âm trầm thần điện ở ngoài, ngăm đen cạnh cửa đầu lạc một đạo cao ngất bóng ma. Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích mà đứng lặng ở cửa thần điện. Sau một lúc lâu, nàng thở dài, xoay người muốn đi. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà quấn lên nàng eo. Không nhẹ không nặng mà cuốn lấy về phía sau một xả. Nàng ở mất đi cân bằng khi phản xạ tính mà vung cái đuôi. Người nọ một phen nắm lấy lạnh băng sắc bén cốt nhận. Không dùng như thế nào lực về phía sau một xả. Sau đó tiếp được lảo đảo ngã vào trong lòng ngực thiếu nữ. Buông ra cái đuôi một tay kia ôm lấy nàng eo. Tô Mân bị nửa kéo nửa ôm mảnh đất vào trong thần điện. Ngoặc kép, bên ngoài đại ác ma nhóm một đám đều tựa như thạch điêu. Đầu cũng chưa nâng một chút, thần điện đại môn lúc trước là hoàn toàn rộng mở trạng thái. Phảng phất đang chờ đợi người nào đã đến, lúc này lại ầm ầm khép lại, kim loại tiếng đánh quanh quẩn ở tối tăm không trung dưới. Miện hạ, thiếu nữ có chút quẫn bách mà cúi đầu. Thật dài màu bạc bím tóc từ trên vai chảy xuống. Tư thế này làm nàng thập phần xấu hổ. Vì thế theo bản năng duỗi tay, đẩy thượng thân chỉ cơ bắp phồng lên ngực, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm nóng bỏng như bàn ủi. Ngươi có thể hay không? Ilias buông ra nàng cái đuôi. Chỉ là vẫn như cũ còn thủ sẵn nàng eo. Ngươi vì cái gì phải đi? Tô Mân từ bỏ chống cự. Đầu ngón tay độ ấm tựa hồ xuyên qua làn da, giống như nóng rực liệt hỏa thiêu đốt ở huyết nhục chi gian. Trên thực tế, ta ở suy tư ta vì cái gì muốn tới nơi này, hỏa viêm chi thần không nói một lời mà nhìn chằm chằm. Nàng, có trong nháy mắt, Tô Mân cho rằng hắn sẽ sinh khí hoặc là không hài lòng loại này không xong trả lời. Bất quá, người sau nhưng thật ra không có biểu đạt ra khó chịu cảm xúc. Hắn tầm mắt rơi xuống, lướt qua thiếu nữ tinh xảo gương mặt, ở thấp khai cổ áo trước bồi hồi một cái chớp mắt. Sau đó buông ra nàng, người thắng, ân, mặt khác thần chỉ nhóm tự nhiên cũng có thể ý thức được đêm thần ngã xuống. Tô Mân không quá xác định là nguyên nhân này vẫn là đối phương vẫn luôn ở chú ý chính mình. Lúc ấy ta đánh lén hắn, Ilias nhìn nàng một cái, hắn vốn dĩ liền rất nhược. Thiếu nữ có chút bất an mà cắn môi, cong vút lông mi vũ nhẹ nhàng run rẩy, cặp kia lạnh lẽo thâm thúy lam trong ánh mắt cất giấu mạch nước ngầm mần đi, nhưng là, hắn tạm dừng. Một chút, duỗi tay nâng lên đối phương mặt, thu liễm lợi chảo, thô lệ đầu ngón tay xoa kiều nộn cánh môi, đem nó từ lực độ càng thêm tăng thêm răng hạ giải phóng ra tới. Ngươi còn sẽ chiến thắng càng cường người, liên tưởng đến bên ngoài vực trải qua. Tô Mân cảm giác thập phần vi diệu, nàng nhịn không được hơi hơi cong lên khóe miệng, kia ngài sẽ cảm thấy thập phần nhàm chán đi, nếu ta xử lý sở hữu có thể cùng ngươi một trận chiến đối thủ Ilias. Ngoặc kép, hắn kỳ thật rất muốn nói tùy tiện giết đi, dù sao ta nếu là nghiêm túc nói, những cái đó rác rưởi căng bất quá một giây, cho nên ta một chút đều không để bụng bọn họ chết sống. Không, thần chỉ không chút do dự lắc đầu. Ngươi không phải sẽ đem thắng lợi hiến cho ta sao? Cho nên ngươi thắng chẳng khác nào ta thắng, Tô Mân. Ngoặc kép, Tô Mân không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Lời này thật sự thập phần kỳ quái. Nhưng mà không biết vì cái gì. Nàng xác thật đặc biệt thích nghe. Thắng qua rất nhiều trống rỗng khích lệ. Nhưng là ta, nếu ta thua, nàng quả thực không biết nên như thế nào nói tiếp. Thua liền thua, hắn chẳng hề để ý mà vẫy vẫy cái đuôi. Dù sao ta còn không biết đó là cái gì cảm giác thiếu nữ ngơ ngẩn mà phát ngốc nửa phút. Biểu tình mờ mịt mà lâm vào tự hỏi, Ngoặc kép, thất bại kỳ thật không phải cái gì vui sướng thể nghiệm, Tô Mân do dự một chút. Vì không cho ngài cảm nhận được cái loại cảm giác này. Có lẽ ngài còn có thể sẽ giúp ta đánh một trận. Lúc ấy ta muốn đi một cái khác địa phương xử lý ta kẻ thù. Hoặc là nói chúng ta kẻ thù. Bọn họ cũng hại chết ngài bằng hữu, Ilias biểu tình không hề biến hóa. Thực tùy ý gật đầu. Ngươi nói, tuy rằng trên thực tế hắn liền chờ đối phương những lời này. Ngân phát nữ tử mỉm cười lên. Ngài để ý lại mặc một lần váy sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.